Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 123 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Hiện giờ mình có thực hiện thêm bộ truyện Tu Tiên Chẳng Khó trên kênh Minh Thiện Audio. Quý vị và các bạn nếu như quan tâm có thể ghé qua ủng hộ mình. Link mình có ghim ở phần miêu tả video bên dưới. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lăng Tiếu vừa nhìn liền biết Vân Mộng Kỳ đem chuyện này nói cho mấy lão gia hỏa này rồi. Lăng Tiếu tiến lên nhất hỏi thăm một tiếng hỏi. Tiêu Tùng Lâm nói ngay vào chính điểm. Tiếu Nhi, thật muốn đi Trọng Kiếm Môn. Lăng Tiếu buông tay ra dễ dàng nói. Cũng là đi chơi một chút thôi. Xem một chút có phong cách tốt nào, đáng giá thưởng thức hay không. Không có chuyện gì lớn. Ha ha ha ha, không sai. Chúng ta đám gia hỏa này cũng muốn Hoa Nhi cùng ngươi đi xem phong cảnh. Không biết người có vui mừng hoan nghênh. Xích Viêm Phong Thượng Đại Trưởng Lão Khuông Đông cười nói. Những lời trưởng lão đời trước đều rối rít gật đầu phụ họa. Tiểu Nhi, chúng ta lao ra hỏa này còn có chút khí lực. Chúng ta đi theo người đi. Tiêu Tùng Lâm nói. Lăng Tiếu trừng mắt liếc Vân Mộng Kỳ ở phía sau mọi người. Sau đó cười nói. Ê, Thái Sư Phó, chư vị trưởng lão. Các người là có chút khí lực, nhưng mà cùng với thanh niên như ta còn kém cỏ một chút. Huống chi, lúc ta thưởng thức phong cảnh, không có thói quen có lão nhân gia ở bên cạnh, nếu không sẽ không được tự nhiên. Các người vẫn đừng đi là tốt hơn. Sáu tên địa hoàng chỉ cảm thấy khuôn mặt già nóng lên, nhưng mà lại cảm thấy lời nói của Lăng Tiếu cũng không già. Bọn họ đi theo có lẽ có thể giúp được một ít việc, nhưng mà nhiều hơn sẽ làm cho Lăng Tiếu phân tâm chiếu cố bọn họ. Cái này sẽ không tốt. Các vị trưởng lão, ta đã nói Tiếu hắn không cần mọi người đi theo hỗ trợ. Các người hết lần này tới lần khác không tin. Các người trở về đi thôi. Ta đi theo hắn là được rồi. Vân Mộng Kỳ lấy nuôi làm tiến nói một câu. Kỳ thật nàng chỉ muốn cùng Lăng Tiếu sóng vai chiến đấu. Những người khác thì không sao cả. Lăng Tiếu vẻ mặt tự tuyệt nói. Các người đều lưu lại đi. Chờ tin tức của ta là được rồi. Vân Mộng Kỳ có chút không muốn mà cong môi xinh đẹp lên. Lăng Tiếu suy nghĩ một chút rồi nói. Được rồi, ngươi theo ta, nhưng chỉ có thể ở một bên nhìn, thỉnh thoảng cho giết mấy cái tôm tép nhãi nhép luyện tay một chút, nhưng mà gặp phải khó khăn, liền đừng xính cường. Lúc này Vân Mộng Kỳ mới giãn đôi lông mày ra nở nụ cười. Nàng vẫn hoài niệm cuộc sống được Lăng Tiếu bảo vệ mấy ngày ở Hoang Tung Sơn Mạch, hôm nay tựa hồ nhớ tới cái thời khắc kia. Lục đại hoàng giai của Tử Thiên Tông cuối cùng cũng không có kéo xuống nét mặt, không muốn mất mặt cùng đi vào, chỉ dặn dò Lăng Tiếu mọi sự cẩn thận một phen, lúc này mới riêng mình tản đi. Cứ như vậy Lăng Tiếu, Vân Mộng Kỳ cùng Tần Báo ba người hướng về Trọng Kiếm Môn xuất phát. Thời điểm lên đường, Lăng Tiếu còn đang lo lắng làm như thế nào đem Vân Mộng Kỳ cùng đi. Phải biết rằng Lam Sắc Giao Long một mực đều là chớ gần người lạ, nhưng lần này lại đại xuất khỏi ý liệu của Lăng Tiếu. Sau khi Vân Mộng Kỳ cùng hắn cặp tay lên long bối, Lam Sắc Giao Long lại một chút cũng không có lăn qua lăn lại, tùy ý để Vân Mộng Kỳ ngồi xuống. Trong lòng Lăng Tiếu buồn bực mà nghĩ, chẳng lẽ giao hỏa này là con rồng đực, coi trọng Mộng Kỳ. Hoàn hảo Lam Sắc Giao Long không cùng Lăng Tiếu ký kết cái khế ước gì, nên không thể nghe được lời của hắn, bằng không sẽ trợn trắng mắt hắn mới được. Tà Báo vẫn là cưỡi ngốc ưng sư, tốc độ của hắn mặc dù kém Lam Sắc Giao Long, nhưng mà so sánh cũng không có linh thú phi hành tốt hơn. Lăng Tiếu nói cho Tàn Báo bảo hắn muốn mau sớm tìm một đầu lục giai linh thú trở nên, thuận tiện cho ngày sau lên đùng cùng chiến đấu. Tàn Báo dĩ nhiên là miệng đầy đáp ứng, nhưng hắn biết muốn tìm một đầu linh thú cường đại ám thuộc tính cũng không quá dễ dàng. Hắn không khỏi nghĩ tới mấy ngàn năm trước, chính mình có một đầu hộ thân linh thú thất giai, Hắc Thiên Hổ. Nếu không phải vì thay hắn chống đỡ địch nhân, Hắc Thiên Hổ cũng có thể chính mình chạy trốn. Cuối cùng, Hắc Thiên Hồ rơi vào kết quả bị lột da rút gân. Hắc Hồ, người chờ, ta sẽ báo thù cho người. Tàn Báo ở trong lòng thầm hạ quyết tâm nói. Quá trình đi đường cũng không tính là tịch mịch. Bên cạnh có nữ nhân mình thích, ban ngày có thể đả tọa tu luyện. Ban đêm lại có thể cùng nhìn nhật nguyệt tinh hoa, nói một chút chuyện nhân sinh lý tưởng. Tàn Báo cũng là một nhân vật thức thời, chỉ để ý dẫn đường phía trước, chưa bao giờ vô duyên vô cớ liếc mắt nhìn lại phía sau. Lăng Tiếu thầm khen Tàn Báo này quả thật càng ngày càng thích hợp đi thêm làm người hầu cho hắn. Liên tiếp bay đi mấy ngày, Lăng Tiếu đem tiềm túc công pháp kia tu luyện có chút thành tựu. Có thể đem linh khí của trung cấp vương giai mình che giấu đến giai đoạn linh sư. Bất kỳ võ giả cao giai nào nhìn thấy hắn cũng sẽ không đem hắn coi là võ giả vương giai. Đợi đến thời điểm ngày thứ 6, Lăng Tiếu để cho Vân Mộng Kỳ cưỡi lam sắc giao long ở phía trước dẫn đường. Hắn muốn cùng Tàn Báo hàn huyên một chút. Thiếu gia có gì phân phó? Tàn Báo không biết vì sao Lăng Tiếu triệu hồi hắn, cho nên hắn chỉ chờ xem có chỉ thị gì. Huyền kỹ đắc ý của ngươi là cấp bậc gì? Lăng Tiếu đột nhiên hỏi. Tàn Báo sửng sốt một chút rồi nói. Hồng giai đao pháp, huyết chiến bát thức cùng với trảo công xúc giác ma đằng công. Hai thứ này đều là chiến kỹ mà cả đời hắn dựa vào để thành danh. Làm sao chỉ có hồng giai công pháp, không có tử giai hoặc hạt giai huyền kỹ? Lăng Tiếu không giải thích được hỏi. Tàn Báo cười khổ. Ở trung vực huyền kỹ là có không ít, nhưng huyền kỹ đạt tới tử giai cơ hồ là chấn tông chi bảo của các thế lực lớn. Về phần hạt giai huyền kỹ thì lại càng rất thần bí. Một khi nơi nào có bị truyền ra, lập tức sẽ dấy lên một tràng tinh phong huyết vũ. Năm đó ta may mắn nhận được một bản hạt tử giai công pháp. Đáng tiếc không phải ám thuộc tính, tự nhiên không có biện pháp tu luyện. Thì ra là vậy. Lăng Tiếu bừng tỉnh đại ngộ lại nói tiếp. Ta cũng có một bộ ám thuộc tính huyền kỹ rất không tệ, cảm thấy rất thích hợp với tính cách của ngươi. Ta dùng ý niệm diễn luyện một phen cho ngươi xem là công pháp cấp bậc gì. Tàn Báo sửng sốt một chút, tiếp theo vẫn là gật đầu. Hắn ở trong lòng cũng không quá coi trọng bộ huyền kỹ này của Lăng Tiếu. Trên đại lục, ám huyền kỹ thuộc tính cực kỳ khan hiếm. Huyền kỹ đẳng cấp cao lại càng hiếm thấy. Ban đầu hắn tật tới đế giai đỉnh phong, thu nhận 1.000-2.000 năm cũng không tìm được ám huyền kỹ thuộc tính tử giai trở lên. Đây một mực là chuyện mà hắn vẫn tiếc nuối. Cho nên, ở hắn xem ra, công pháp ám thuộc tính của Lăng Tiếu tối đa cũng chỉ lục giai hoặc lam giai. Muốn đạt tới hồng giai đó tuyệt đối là không có khả năng. Nhưng mà khi ở trong thức hải của Lăng Tiếu cảm nhận được đao chiêu mà Lăng Tiếu đánh ra, hắn cảm nhận bị hấp dẫn. Cuối cùng ánh mắt kia, lúc ban đầu khinh thường, đã biến thành cuồng nhiệt. Thiếu gia, đây là huyền kỹ gì? Tàn Báo hết sức kích động nói. Trước người nói cho ta một chút, đây là huyền kỹ đạt tới cấp bậc gì? Lăng Tiếu không đáp mà hỏi ngược lại. Tàn Báo không chút nghĩ ngợi nói. Ít nhất cũng là huyền kỹ tử giai trở lên, có lẽ đã đột phá tới hạt giai, cũng không chừng. Lăng Tiếu dùng ý niệm diễn luyện cho Tàn Báo xem chính là ma đao bát tức. Đây là đao chiêu đáng sợ nhất của Tà Hoàng tự nghĩ ra. Lăng Tiếu một mực đem khẩu quyết nhớ ở trong lòng, chỉ là vẫn không có tu luyện. Cho đến khi ở trong bí cảnh của Trấn Thiên Tông, La Mỹ Anh bị giết, lại chịu ma niệm ảnh hưởng của Tàn Báo lúc đó, ngộ nhập ma đạo, đánh ra ma đao bát thức. Đệ nhất thức, ma khí tung hoành. Đệ nhị thức, ma đạo hoành hành. Đệ tam thức, ma cực đồ tình. Đệ tứ thức, ma tùy không sinh. Đệ ngũ thức, ma đao tình đoạn. Đệ lục thức, ma đạp thất tình. Đệ thất thức, quần ma loạn vũ. Đệ bát thức, huyết nhận ma công. Ma đao bát thức này là đao pháp mà đệ nhất đại tà hoàng truyền cho Nhiếp Phong. Mỗi chiêu đều có uy lực đáng sợ bất phàm. Ban đầu Phong Thần vì đối phó với Tuyệt Vô Trần, bí quá hóa liều, cam nhập chịu ma, đem ma đao này luyện đến đại thành, phát huy ra uy lực kinh thiên, khiếp quỷ, là môn huyền tông cường đại không thua gì tam phân quy nguyên khí. Lăng Tiếu diễn luyện căn bản không phát huy ra được uy lực chân chính của ma đao bát thức này, đã có tàn báo đánh giá có thể so với huyền kỹ tử giai trở lên, đủ thấy sự đáng sợ của ma đao bát thức. Có thể đạt tới tử giai không tệ rồi. Nếu như ta có thể phát huy ra uy lực chân chính của nó, tin tưởng tới hạt giai công pháp không phải vấn đề. Thật là đáng tiếc. Lăng Tiếu nhàn nhạt đáp. Nói xong, hắn phi thân đuổi theo lam sắc giao long ở phía trước, chỉ để tàn báo về mặt còn đang trong cuồng nhiệt. Tàn báo thấy Lăng Tiếu cứ như vậy mà lại đi, chỉ cảm giác có chút thẫn thờ. Ây, thiếu giả, người cho ta chút. Sau khi tàn bái khôi phục lại tinh thần, lộ ra một cái nụ cười nịnh nọt hết sức hiếm thấy đuổi theo. Lăng Tiếu trở lên trên lưng rồng quay đầu nhìn tàn báo hỏi. Ồ, có chuyện gì? Tàn báo xoa đôi bàn tay nói. Cái đó thiếu gia, ngài có thể hay không diễn luyện đao chiêu cho ta xem một lần nữa? Lăng Tiếu vuốt huyệt thái dương nói. Mới vừa rồi dùng không ít ý niệm, tinh thần không còn chút sức lực nào. Cái này đợi ngày sau hãy nói đi. Huống chi loại chiêu thức cấp thấp này không đáng giá, cũng không thích hợp với người à. Thích hợp, làm sao mà không thích hợp chứ? Tàn báo ở trong lòng đáp, chẳng qua hắn tạm thời không mất hết mặt mũi nói như vậy, chỉ đành hạ thấp tư thái nói. Muốn thế nào thì tinh thần của thiếu gia mới tốt được một chút. Hắn dĩ nhiên biết tinh thần ý niệm của Lăng Tiếu cường đại cỡ nào, tự nhiên sẽ không tin tưởng là Lăng Tiếu nói không có chút sức lực nào rồi. Về phần Lăng Tiếu vì sao nói như vậy, hắn đại khái có thể đoán được một chút, đơn giản là muốn hắn lấy ra đồ đủ thành ý, bằng không muốn từ trên người của thiếu gia hắn chiếm được chỗ tốt cũng không dễ dàng như vậy. Cái này cũng khó nói à, có lẽ nghỉ ngơi một chút là tốt, có lẽ nghỉ ngơi mấy trăm năm cũng không nhất định tốt lên được. Người cũng biết, tinh thần lực nhưng là khó có thể khôi phục à. Lăng Tiếu giả bộ rất hoang mang nói, khiến cho Vân Mộng Kỳ ở một bên buồn cười, may là nàng còn có thể trụ lại. Nàng ở trong lòng cũng rất thích bộ dáng vô lại này của Lăng Tiếu. Tàn báo trong lòng nóng này, đây là huyền kỹ tử giai trở lên, hơn nữa còn phù hợp với ám thuộc tính của hắn. Đối với hắn mà nói quả thật là hấp dẫn chí mạng. Nếu như đổi lại là người khác, hắn khẳng định lập tức xuất thủ giết người cướp của rồi. Nhưng đây là chủ nhân của hắn, là thiếu gia của hắn. Chỉ cần hắn động sát ý, Lăng Tiếu lập tức có thể cảm ứng đến được. Hắn đương nhiên không làm như vậy. Không thể đoạt, lại không có thứ gì tốt cùng thiếu gia đổi lấy. Duy chỉ có một phương pháp kia. Phương pháp này chính là cầu bái. Đối với siêu cấp cường giả đã đạt tới đế giai đỉnh phong này, cái chữ cầu để cho hắn đả thương rất lớn. Ban đầu hắn vì bảo vệ tính mạng đã cúi người cầu Lăng Tiếu một phen. Từ sau khi đoạt được thân thể, hắn liền đạm mạc trở lại, cơ hồ không có chuyện gì cầu khẩn qua Lăng Tiếu. Hôm nay vì siêu cấp huyền kỹ ám thuộc tính, hắn bất cứ giá nào rồi. Hắn nhất định phải cầu đến cùng, nhất định phải đem huyền kỹ cầu mới được. Chỉ có như vậy lực chiến đấu của hắn mới có thể tăng trưởng trên phạm vi lớn. Nếu so sánh với thực lực mà nói, chút mặt mũi kia có tính là gì? Huống chi hắn làm người hầu như vậy còn xá gì cái này? Cho nên trên đường đi toàn báo, hoàn toàn từ nguyên lai là nam nhân lạnh khốc biến thành người hầu có nụ cười chân thành, thỉnh thoảng ở trên mặt đất hỏi. Ê, thiếu gia, có mệt hay không? Hay là có muốn uống nước hay không? Hoặc lại là, tinh thần của thiếu gia đã tốt đến chút nào chưa? Có muốn hay không nô tài giúp người đấm lưng một chút? Lại khoa trương một chút chính là, thiếu gia, người luôn ngồi trên lưng giao long cũng chán rồi, không bằng ta cõng người phi hành một đoạn, thay đổi cảm giác mới mẻ. Lăng Tiếu mới nghe xong lời kia trực tiếp từ trên lưng rồng ngã xuống. Tàn báo quả thật đúng là đem hắn bắt được, thả lên người, phi hành. Lăng Tiếu thiếu chút nữa, hốc 3 lít máu, la mắng nói. Nam nhân kia tởm, cút cho ta. Thấy tình cảnh này, Vân Mộng Kỳ cũng cười đến vô cùng xinh đẹp. Một đường đi không thiếu tiếng cười nói chuyện vui vẻ, một chút cũng không có loại cảm giác khẩn trương mưa gió sắp tới này. Trọng Kiếm Môn liên tục phái ra hai nhóm minh mã đã bị giật sạch sẽ. Trọng Kiếm Môn, lão tổ tông La Vô Địch bị tức tới đem một ngọn sơn lĩnh trực tiếp san bằng rồi. Trọng Kiếm Môn lần đầu tiên cảm nhận được tức giận của lão tổ tông, mỗi người đều là quy củ, sợ không cẩn thận sẽ đụng phải rủi ro. Trong cái môn tuy là thất phẩm tông môn, nội tình phong hậu, nhưng liên tục chết đi hai gã nửa bước tôn giai, bảy tên điệu hoàng cùng với mười mấy tên vương giai. Đây rốt cục với bọn họ mà nói cũng là suy yếu đi một nửa thực lực rồi. Nếu để cho Tinh Quang Điện hoặc Mị Tông biết, chỉ sợ những ngày an nhàn của bọn hắn sẽ chấm dứt. La Vô Địch vốn định tự thân xuất mã chạy tới Tử Thiên Tông, nhưng mà suy nghĩ một chút, cảm thấy đây có thể là kế dụ địch của địch nhân. Cho nên hắn vẫn do dự có nên tự mình lên giết Tử Thiên Tông hay không. Người có thể giết hai tên nửa bước tôn giai cùng với hai con lục giai linh thú, tối thiểu cũng là một gã cao cấp thiên tôn, hoặc là mấy tên đề cấp thiên tôn mới làm được chuyện này. Tuy hắn có thực lực trung cấp thiên tôn, nhưng cũng không có nắm chắc đem địch nhân mạnh mẽ như thế giết chết. Trong lòng hắn ngược lại đang lo lắng, có phải hay không Trọng Kiếm Môn bọn họ đắc tội phải địch nhân đáng sợ gì, bị người khác theo dõi. Trong lúc nhất thời hắn chỉ có thể ở trong lòng rỉ máu, cũng không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ. Đang ở lúc La Vô Địch buồn bực vô cùng, địa bàn Trọng Kiếm Môn bọn họ lại đột ngột tới một người khách không mời. Vừa bắt đầu La Vô Địch cho là cường địch kia nhắm vào Trọng Kiếm Môn Hàng Lâm. Hắn không nói hai lời, mang theo hộ thân linh thú của mình đi ứng chiến. Ai ngờ khi nhân gia bày ra thực lực đáng sợ, La Vô Địch không chiến mà bại. La Vô Địch cho là tai nạn của Trọng Kiếm Môn bọn họ phải tới rồi. Ai ngờ đối phương cũng không có giết hắn, mà cùng hắn nói mấy câu. La Vô Địch mới biết được đây là hiểu lầm. Hai người này không đánh nhau thì không quen biết, cho nên La Vô Địch mời người nọ vào Trọng Kiếm Môn làm khách. Cường giả kia là một phụ nữ, một lão bà tử sống hơn 1000 năm họ Âm. La Vô Địch trước mặt nàng chỉ có phần cung kính gọi Âm đại tỷ, căn bản không có nửa phần uy nghiêm của lão tổ Trọng Kiếm Môn. Vì Âm đại tỷ này có thực lực kinh khủng cao cấp thiên tôn, còn có một đầu lục giai cao cấp hộ thân linh thú, La Vô Địch hắn có thể không cung kính hữu lễ sao? La Vô Địch cũng không biết Âm tôn giả này làm sao đi tới Trọng Kiếm Môn bọn họ, nhưng hắn chưa nghe nói qua Tây Bắc có nhân vật đứng đầu đáng sợ như vậy. Chẳng lẽ là lão quái vật mấy trăm năm lánh đời không ra sao? Cho nên hắn trải qua một phen hỏi thăm mới biết được nhân gia đến từ Trung Vực, đi ra ngoài du lịch thu đồ đệ. Nghe được đối phương đến từ võ học thánh địa Trung Vực, La Vô Địch nội tâm dễ chịu hơn nhiều. Lúc này La Vô Địch để cho môn chủ Trọng Kiếm Môn hiện tại triệu tập nhân thủ hơn 1000 tên đệ tử bên trong tông môn tới diễn võ trường. Diễn võ trường Trọng Kiếm Môn so với diễn võ trường của Tử Thiên Tông muốn rộng rãi hơn nhiều lắm. Ở giữa sân có một thanh thạch kiếm khổng lồ, ở giữa thạch kiếm có khắc 4 chữ Long Phi Phượng Vũ, Trọng Kiếm Vô Phong. Mấy cái chữ này lộ ra một cỗ túc sát chi ý, còn kiếm khí đáng sợ tung hoành làm cho người ta không dám tới quá gần. Đây là những chữ mà Trọng Kiếm Môn Khai Sơn Tổ Sư dùng trọng kiếm của hắn khắc xuống, dùng trọng kiếm xông bất thế uy danh. Cũng bởi vì cái này, lịch đại đệ tử Trọng Kiếm Môn đều là sử dụng trọng kiếm tu luyện. Đây là quy củ của tông môn truyền xuống. Hơn 1000 đệ tử, niên kỷ đều từ 15 tới 20. Nam có, nữ có. Mọi người tinh thần phấn chấn, bộc phát. Trên đài cao Trọng Kiếm Môn có mấy tên trưởng lão cũng ngồi đó. Bọn họ phân ra đứng sang hai bên, cũng không có ngồi xuống. Ở chỗ trung ương nhất có hai cái vị trí trường ngồi. Hai vị trí này cũng không phải là giữ lại cho môn chủ của bọn họ. Môn chủ bọn họ đã ở trên một cái chỗ trống đứng đó rồi. Sau đó, hai người lăng không đạp bộ mà đi tới. Người của Trọng Kiếm Môn đều lập tức khom mình hành lễ thăm hỏi. Dám ở trên ngọn núi cao nhất của Trọng Kiếm Môn phi hành, ngoại trừ lão tổ tông bọn họ mà nói còn ai có gan đảm này. Người khác tự nhiên là lão bà tử Âm tôn giả đến từ Trung Vực. Chẳng qua nữ nhân được gọi là lão bà tử này thoạt nhìn cũng không thật có già như vậy. Theo lý thuyết, lão nhân hơn 1000 tuổi cũng sẽ tóc trắng như xương, thân thể còng xuống không sao chịu nổi mới đúng. Nhưng lão bà tử này thoạt nhìn chỉ vừa qua 50 tuổi, mơ hồ còn nhìn ra vẻ xinh đẹp phong hoa tuyệt đại khi mới mười mấy tuổi. Từ điểm này có thể nhìn thấy, Âm tôn giả này đối với phương diện dưỡng sinh vẫn là bỏ xuống công phu. Ê, Âm đại thị, mời ngồi. Một lão đầu tử tóc đầy trắng, cười a a đối với nữ nhân trung niên xưng là đại tỷ. Đổi lại là ở trường hợp bình thường, chỉ sợ sẽ bị người cười đến rụng răng rồi. nhưng nơi này không có người dám phát ra nửa điểm thanh âm khác thường. Trên mặt treo nụ cười nịnh nọt, không có nửa điểm bất kính. Một nữ nhân có thể để cho lão tổ tông bọn họ gọi là đại tỷ, vậy thân phận thật là cái dạng gì bọn họ cũng không cần nghĩ cũng biết. Bọn họ cũng hiểu những tiểu lô na này nào dám lỗ mãng. Âm tôn giả cũng không khách khí, khẽ gật đầu ngồi trên một vị trí trống. La vô địch lúc này mới theo đó ngồi xuống. Sau đó hắn nói: "Hề, âm đại tỷ, nơi này đều là tinh anh trọng kiếm môn chúng ta. Ngươi nhìn xem một chút có kế tục người thích hợp hay không?" Âm tôn giả nhìn nhẹ lướt qua, sắc mặt lớn mấy phần ý là khinh thường. "Bốn tôn tù thế thuộc tính, ngươi để cho những oa nhi không thích hợp kia lùi ra đi." Âm tôn giả nhàn nhạt nói một tiếng. La vô địch khẽ gật đầu, hướng về phía tông chủ trọng kiếm môn ra ám hiệu một chút. Môn chủ trọng kiếm môn lĩnh hội được, lập tức để cho những đệ tử không phải thủy thuộc tính kia lui ra. Còn dư lại 70 tên đệ tử thủy thuộc tính đều là vẻ mắt nóng rực chờ âm tôn giả lựa chọn. Một khi được siêu cấp cường giả tôn giai nhìn chúng, con đường tương lai của bọn họ tuyệt đối là phong quang vô hạn. Đáng tiếc không có bao lâu bọn họ toàn bộ giống như là bị đánh vào lãnh cung. Bởi vì âm tôn giả này thu đồ đệ có yêu cầu quá cao, không phải chỉ có thủy thuộc tính, tinh khiết thì không thu. La vô địch vốn là định hào hào nịnh bợ nữ nhân có thực lực cường hãn này, nhưng lại không nghĩ rằng đối phương cư nhiên yêu cầu cao đến như thế. Trong lòng nhổ một bụng nói: "Đệ tử thuê thuộc tính tinh khiết, chỗ này ta cũng có, cũng không tới phiền người thu làm đồ đệ rồi." Bất kỳ đệ tử nào có thần thuộc tính đều là bảo bối, cho dù có cũng không thể cống hiến ra ngoài. Đây chính là thể chất ngàn năm khó gặp, trọng kiếm môn bọn họ đúng là không thể buông tay. La Phách Thiên chết đi kia thiên phú chắc tuyệt, hắn bất quá cũng chỉ dùng linh thảo từ nhỏ trồng chất lên được 93% độ tinh khiết thổ thuộc tính mà thôi. Tuy nói còn cách thuần thuộc tính chỉ có 7 điểm, nhưng cũng là khoảng cách không thể vượt qua. La vô địch để cho đem toàn bộ đệ tử rút lui, dù sao mặt mũi của hắn cũng đã làm đến rồi, có thể cùng nữ nhân này cùng một chút moi quan hệ, đối với trọng kiếm môn bọn họ chỉ có chỗ tốt, chứ không có chỗ xấu. Âm đại tỷ, thật là không phải rồi, những hạt giống này ở chỗ chúng ta cũng ít đi một chút, nếu là lúc sau có thuần đệ tử thủy thuộc tính, nhất định sẽ giữ lại cho người. Trở lại nhã các, La vô địch mang theo ý khiêm nói. Âm tôn giả khoát tay: "Chuyện như vậy dựa vào duyên phận, huống chi hàn giống thuần thuộc tính không dễ tìm. Ở trung vực bất quá cũng chỉ có mấy cái, đó cũng là bảo bối của mấy nhà. Cho nên ta chỉ có thể đi dạo ở thâm sơn trùng cốc này, xem một chút có thể hay không từ một nơi hoang vu tìm được một hai cái bảo bối. Đáng tiếc, ta du lịch mười mấy năm rồi, cũng không phát hiện ra một hai cái hạt giống tốt." La vô địch ở trong lòng thầm nghĩ: "Cho dù gạt giống tốt, tất cả đều sẽ bị giấu đi, làm sao còn tới phiền người tới thủ đổ đệ." Bất quá hắn cũng chỉ dám nghĩ ở trong lòng, cũng không dám nói ra lời như vậy. Bất quá hắn cơ linh vừa động, nghĩ tới một kế, một hòn hạ hai chim. Hắn sâu xa nói: "Âm đệ tỷ, ta có lẽ biết một chỗ có đệ tử mà ngươi muốn tìm, chỉ bất quá ta cũng không dám khẳng định." Âm tôn giả xem thường nói: "Ở địa phương nào?" Trong lòng nàng thầm nghĩ: "Thật có thể tìm tới đệ tử như vậy, chỉ sợ bản thân mình trước hết thù rồi, nơi nào còn đến phiên cho ta, thật coi ta là đứa trẻ lên ba sao." Ở Tây Bắc chúng ta có tổng cộng 36 tà tông môn, trong đó Tử Thiên Tông là một bát phẩm tông môn đứng hàng thứ 8. Thực lực của bọn họ không tính quá cường đại, nhưng mấy năm gần đây xuất hiện một thiếu nữ thiên tài. Bất quá chỉ 20 tuổi, đã là trung cấp vương giai. Ta nghe nói còn là thể chất thủy thuộc tính. Ta nghĩ tốc độ tu luyện của nàng nhanh như vậy, nghĩ đến nếu như không phải có kỳ ngộ, thì chính là thể chất đặc biệt xuất chúng rồi. La vô địch phân tích nói. Sau khi âm tôn giả nghe xong thì thản nhiên nói: "Trung cấp vương giai 20 tuổi, trung vực cũng rất là thường gặp nha." La vô địch cười khổ một tiếng không hề tiếp tục trả lời, chẳng qua ở trong lòng thầm mắng. Người vậy làm sao không ở trung vực mà tìm đệ tử, lại mới tới cái loại địa phương nghèo nàn này đi tìm người, thật là ăn no rực mỡ rồi. Bất quá ở địa phương nhỏ như Tây Bắc, có thể thấy được thực lực như vậy là tồn tại phượng mao lân giác rồi. Có lẽ đáng giá nhìn một chút. Âm Tuân Giả trầm tư một chút nói, những năm nay nàng đã đi không ít địa phương rồi, chỉ muốn tìm một gã đồ đệ có thủy thuộc tính tinh khiết, sẽ không ngại đến Tử Thiên Tông xem một chút. Dù sao hết thảy chỉ có thể tùy duyên, nửa phần cũng không cưỡng cầu được. Đang ở lúc La Vô Địch cố gắng thuyết phục Âm Tôn Giả, người mà bọn họ muốn tìm đã lặng lẽ phủ xuống Trọng Thành rồi. Trọng Thành là thành trì thực thuộc của Trọng Kiếm Môn. Phồn hoa nơi này có thể so sánh được với Nam Thiên Thành, Thần Đạo Thành. Từng tràng quỳnh lâu ngọc vũ cao vút, từng cái quan đạo hẹp dài, từng hàng gian vô cùng náo nhiệt. Võ giả người người thần thái hào hứng, tạo thành một bức hình ảnh thành trí náo nhiệt, phồn hoa. Lăng Tiếu, Vân Mộng Kỳ cùng với Tàn Báo ba người trải qua hơn nửa tháng toàn lực phi hành, đi qua lãnh thổ của một tòa cửu phẩm tông môn, lại bay qua mấy chục tòa thành trì, lúc đó mới tới được chỗ cần đến này. Lăng Tiếu tuy nói thời gian gấp gáp, nhưng đã đến một cái địa phương mà không hào hào đi dạo một chút, biết về phong thổ nơi này thì thật sự là không nói được. Đám người đi trên quan đạo hối hả, lui tới rất nhiều. Võ giả huyền giả giai cơ hồ ở khắp nơi, võ giả huyền sĩ linh sư giai cũng không ít, thỉnh thoảng còn có thể thấy một hai vương giai vội vã mà qua. Lăng Tiếu thầm khen, Trọng Thành này còn thật không hổ là một trong Tây Bắc Đại Thành. Nơi này cái gì cũng đều có, chỉ cần ngươi có đầy đủ huyền tinh, hết thảy đều có thể giao dịch. Lăng Tiếu nhìn Tàn Báo ở một bên khinh thường nói, nơi này thành trì so với trung vực thì thế nào? Tàn Báo vội vàng nặn ra nụ cười cung kính. Ê, hơi bẩm thiếu gia, loại thành trì này là thành trì lạc hậu nhất ở trung vực, là cũng không kém bao nhiêu đâu. Lăng Tiếu nghe được lời này thiếu chút nữa ngã ra phía sau, bất quá trong lòng hắn càng hướng về loại phồn hoa chi địa này. Vân Mộng Kỳ cũng ở một bên là đề nghị cười nói, sau này chúng ta cùng đi trung vực vui đùa một chút. Chúng ta không chỉ đi chơi đùa, ta còn muốn đến nơi đó chiếm núi làm vương. Sau này, người liền làm áp trại phu nhân cho ta. Chúng ta chiêu dụng một ít người trẻ tuổi, cùng nhậu nhẹ ăn ngon tiêu dao cả đời. Lăng Tiếu nửa đùa nửa thật nói. Vân Mộng Kỳ nghe lời nói của Lăng Tiếu thản nhiên cười đáp. Tốt, ta cả đời này đều làm áp trại phu nhân cho ngươi. Vân Mộng Kỳ vốn là xinh đẹp động lòng người. Hơn nữa, khuynh thành nhất tiếu này cơ hồ khiến cho người bên cạnh đang nhìn chăm chăm vào nàng chảy từng ngụm nước miếng thật to, ánh mắt cũng lộ ra vẻ tham lam lồng đậm. Bọn họ không có thiện ý liếc nhìn Lăng Tiếu một cái, trong lòng thầm mắng, mẹ nó chứ, một đóa hoa tươi cắm trên một bãi phân trâu thật là to. Nếu để cho Lăng Tiếu nghe được những lời nói như thế, hắn khẳng định không nói hai người xoay người lại đem chính bọn họ chỉnh một trận rồi. Mỹ nữ là họa thủy, lời này một chút cũng không sai. Nhất là nữ nhân cấp bậc đẹp tựa thiên tiên giống như Vân Mộng Kỳ càng thêm dễ để cho một ít gia hỏa tinh trùng thượng não phạm tội. Ở Trọng Thành, dám chẳng kiêng nè mà sinh sự cũng chỉ có người của Trọng Kiếm Môn. Những người khác ai có tâm tư cũng không có cái gan mật này. Tiểu thư, tiểu sinh đây hữu lễ. Tiểu sinh vừa nhìn liền biết người là người từ phần đất bên ngoài tới có đúng không? Một gã nam tử tóc đỏ bộ dáng không tệ, khẽ vung quạt giấy trắng, mang theo nụ cười tự nhận là tuấn giật nhất, đem đám người Lăng Tiếu ngăn lại, hướng về phía Vân Mộng Kỳ rất là hữu lễ hỏi. Ánh mắt kia không chút nào che giấu vẻ tham lam nồng đậm kia. Người này tên là Tư Đồ Nam, là nhi tử của Trọng Thành thành chủ Tư Đồ Bùi. Tuổi 20, tu vi cũng là trung cấp linh sư. Thiên phú cực kỳ không tệ, nhưng mà tính cách lại có chút khoa trương, nhất là thích săn bắt cái đẹp. Người mới 20 tuổi cũng không biết đã trêu chọc xuống bao nhiêu khoản nợ phong lưu. Nếu không phải hắn có một vị trưởng lão gia gia phía trước làm thực quyền có chỗ dựa, hơn nữa có một lão cha làm thành chủ chùi đít cho, không biết hắn đã bị người khác tiêu diệt bao nhiêu lần. Ở bên cạnh hắn còn đi theo mấy tên nô tài huyền sĩ giai đến linh sư giai, bọn hắn đều là ánh mắt mang theo nụ cười hèn mọn. Vân Mộng Kỳ hơi nhíu chân mày một chút, ôm cánh tay của Lăng Tiếu chặt hơn mấy phần, tựa hồ đang nói cho Tư Đồ Nam biết ta đã có nam nhân rồi. Đáng tiếc Tư Đồ Nam đối với Lăng Tiếu một chút cũng đều không để ý, bởi vì trong mắt của hắn Lăng Tiếu chẳng qua là một võ giải cấp thấp huyền sĩ, chỉ cần một đầu ngón tay của hắn cũng có thể đem Lăng Tiếu bóp chết. Đối với cái loại đối thủ không cùng đẳng cấp này, thực sự là khó để cho hắn có hứng thú. Hey, xin hỏi phương danh của tiểu thư. Tại hạ thiếu thành chủ Tư Đồ Nam của Trọng Thành. Người có thể gọi ta là Nam Ca. Nếu như người muốn ở Trọng Thành mua linh thảo đan dược gì đó, ta cũng có thể thay người ra sức. Tư Đồ Nam mang theo nụ cười hòa nhã nói. Hắn một bực không nhìn tới vẻ chán ghét trong mắt kia của Vân Mộng Kỳ. Vân Mộng Kỳ rất muốn động thủ đem hắn đánh bay, nhưng mà Lăng Tiếu ở bên người nàng. Nàng tin tưởng Lăng Tiếu nhất định có phương pháp ổn thỏa hơn để đuổi con ruồi này đi. Vân Mộng Kỳ vốn tưởng rằng Lăng Tiếu sẽ lập tức nổi giận. Ai ngờ Lăng Tiếu tránh ra cánh tay của Vân Mộng Kỳ, lộ ra một cái nụ cười lấy lòng tiến lên hướng về phía Tư Đồ Nam hỏi. Ê, vị này là Nam Ca phải không? Ta gọi Lăng Tiếu. Tư Đồ Nam không ngờ tới, nhân gia mỹ nữ kia còn chơi động. Nam nhân ở bên người nàng lại trước tiên thức thời, tới nịnh bợ, do dự một chút nói. Hè, huynh đệ cái tên không tệ, không biết ra vị tiểu thư xinh đẹp này xưng hô thế nào? Nàng là Mộng Kỳ, Vân Mộng Kỳ, là vị hôn thê của ta. Lăng Tiếu lộ ra một cái nụ cười thật thà nói. Hey, Vân Mộng Kỳ, cái tên thật hay. Tại hạ may mắn gặp được Mộng Kỳ tiểu thư, không biết có thể hân hạnh cùng nhau đến trà lâu phía trước, vừa uống trà hàn huyên nói chuyện một chút chuyện nhân sinh được không? Tiêu Đồ Nam không có đem Lăng Tiếu nhìn vào trong mắt, ánh mắt đều là tập trung ở trên người của Vân Mộng Kỳ nói. Vân Mộng Kỳ quay mặt đi chỗ khác như cũ không tiếp lời. Lăng Tiếu tiếp tục ở một bên cười đáp. Ê, tốt tốt tốt, Nam Ca hiếu khách như vậy, quả nhiên là tấm gương của đời ta. Mộng Kỳ, đi thôi. Tư Đồ Nam không thèm để ý tới thái độ của Vân Mộng Kỳ, ngược lại trong lòng thầm hô. Tiểu bị nường như vậy, mời có hứng thú. Tư Đồ Nam dẫn đầu đoàn người hướng về phía tiểu lâu phía trước không xa đi tới. Lăng Tiếu hướng về phía Vân Mộng Kỳ bày ra một cái ánh mắt. Hai người cũng chắp tay đuổi theo. Tàn Báo cũng tự nhiên đi ở phía sau. Trà lâu tiếng người ồn ào, náo nhiệt vô cùng. Nhưng sau khi Tư Đồ Nam đi vào, rất nhiều người đều là an tĩnh một chút. Bọn họ liên tiếp hướng Tư Đồ Nam vấn an, bộ dáng đều là tràn đầy vẻ lấy lòng. Người không biết còn tưởng rằng Tư Đồ Nam là một nhân vật rất được tôn kính. Nhưng mà người bọn họ trong lòng đều rất khinh bỉ cái nhị thế tổ này. Khi bọn họ nhìn thấy Vân Mộng Kỳ phía sau Tư Đồ Nam đều ở trong lòng kêu rên. Ê, lại có một tiểu cô nương xinh đẹp muốn bị tai họa rồi. Thật là tiện nghi cho cầm thú này. Đến lầu 2 của trà lâu, Tư Đồ Nam đi tới trước một cái bàn có vị trí thật tốt thản nhiên nói. Liền ở nơi này đi, gần cửa sổ dễ nói chuyện phiếm. Một gã người hầu phía sau hắn hướng về phía khách nhân vẫn đang ngồi trên cái bàn phẫn nộ quát. Mặt chó đuôi mù à, không thấy được Tư Đồ thiếu gia muốn ngồi ở chỗ của các ngươi sao? Hai gã khách nhân kia vội đánh một cái lạnh run, nhanh chóng đi ra về phía Tư Đồ Nam nhận vội một tiếng, vội vã chạy đi xuống dưới lầu. Tiểu lỵ của trà lâu rất nhanh chóng mang theo nụ cười nịnh nọt tới chiêu đãi mấy người. Sau đó Tư Đồ Nam gọi tiểu nhị lấy ra mấy bầu rượu, lại để cho người hầu đem toàn bộ chén rượu rót đầy. Lăng Tiếu giả bộ hiếu kỳ nói. Nam Ca, chúng ta không phải là muốn uống trà sao? Sao người trầm rượu như vậy? Mộng Kỳ nàng cũng không biết uống rượu. Tư Đồ Nam nghe lời này trong lòng liền vui lên. Ê, không biết uống rượu thì càng tốt. Đây là quy củ của Trọng Thành chúng ta. Chiêu đại khách nhân đến xa nhất định phải uống rượu mới biểu hiện nhiệt tình của chúng ta. Tư Đồ Nam như là thật nói. Lăng Tiếu lộ ra vẻ khó khăn. Như vậy đi, ta thay Mộng Kỳ uống đi, nàng thật sự không uống được rượu. Dứt lời Lăng Tiếu cũng không cầm chén rượu, trực tiếp cầm bầu rượu lên đem đến, chọn bình dốc xuống vào trong bụng. Mắt Tư Đồ Nam hiện lên hung quang không dễ phát giác, tiếp theo cười nói. Tốt tốt, huynh đệ quả nhiên tửu lượng giỏi, hôm nay chúng ta liền uống đến tận hứng. Tiểu nhị, lại mang đến 10 bình Thiên Lao Điệt. Tư Đồ Nam vốn muốn nhân cơ hội uống ngã Lăng Tiếu, quang minh chính đại đem vận Mộng Kỳ mang đi. Nhưng mà Lăng Tiếu giống như là một cái hang rượu, cư nhiên liên tục uống 5 bình rượu vẫn không có lộ ra nửa điểm say xỉn. Phải biết đây chính là thiên đao liệt tửu trong các loại tửu mãnh liệt nhất. Bình thường uống 1-2 bình khẳng định sẽ say, huyền sĩ giai có thể uống liên tục 3-4 bình đã coi như không tệ. Trừ phi đạt tới linh sư giai mới có thể miễn cưỡng thừa nhận được ước chừng 10 bình liệt tửu. Hôm nay Đăng Tiếu dùng tức tiền công đem sức lực của mình ẩn giấu thành cao cấp huyền sĩ. Lấy thực lực của hắn uống 20-30 bình rượu không là vấn đề, cho nên Tư Đồ Lam mới không nhìn thấu huyền cơ trong này. Sau khi Lăng Tiếu đem bình thứ 6 uống cạn, lộ ra bộ dáng còn chưa đủ nói. Hey, không nghĩ tới rượu của Trọng Thành này còn thật không tệ đi. Nam ca, sao người không uống? Thần sắc Tư Đồ Nam có chút cứng nhắc nói. Hey, uống, ta dĩ nhiên uống. Dứt lời, hắn giơ chén rượu ở trước mặt lên uống cạn. Tốt tốt, Nam ca quá nhiên hào sảng. Tiểu nhị, lại đến 20 bình, ta muốn cùng Nam ca đối ẩm một phen. Lăng Tiếu tán dương Tư Đồ Nam. Hey, Nam ca, ta và người vừa quen đã thân, hôm nay không say không về. Tư Đồ Nam gật đầu lia lịa. Hey, đúng vậy, không nghĩ tới tiểu lượng của huynh đệ tốt như vậy, vui hình tự nhiên phục bồi. Hắn ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng thì đang thầm mắng. Lão tử cũng không tin hôm nay không thể đem tiểu tử người uống ngã. Sau khi uống rượu tới, hai người tiếp tục uống liên tiếp 5 bình. Sắc mặt Lăng Tiếu đã nổi lên ửng hồng, nói chuyện cũng là ấp a ấp úng. Tôi, Nam ca, chúng ta tiếp tục uống thông khoái. Vân Mộng Kỳ ở một bên khuyên. Tiếu, đừng uống nữa, tiếp tục uống người sẽ say đó. Say thì sợ cái gì? Ngủ một giấc sẽ không có chuyện gì. Nếu không đợi lát nữa trở về phòng cùng phu nhân cùng nhau lên giường đem cỗ nhiệt tình này phát tiết một chút kia. Như vậy cũng sẽ không có chuyện gì. Lăng Tiếu lộ ra vẻ say xỉn cười nói. Tư Đồ Nam ở một bên liên tiếp uống 5 bình, bụng cũng đã bị thiêu đốt đến rát khó chịu. Bất quá lại nghe Vân Mộng Kỳ cùng Lăng Tiếu đối thoại, gã đã sắp tới cực hạn rồi. Xem ra tiểu tử này sắp đến cực hạn, tiếp tục thêm chút, hắn sẽ ngã. Lên giường đúng là ta cùng tiểu bí nương kia rồi. Tư Đồ Nam ở trong lòng đắc ý thầm nghĩ. Tiếp theo đối với Lăng Tiếu giơ lên bầu rượu nói. Đến, Tiếu huynh đệ, chúng ta tiếp tục uống. Lúc này thì tốt rồi. Tư Đồ Nam vốn tưởng Lăng Tiếu đã đến cực hạn, cuối cùng lại bị hắn liên tiếp làm 3 bầu rượu. Nhưng Lăng Tiếu vẫn chưa ngã xuống, còn có thể uống tiếp. Chỉ bất quá, cũng như vừa rồi là lộ ra bộ dáng nửa tỉnh nửa say. Tự hồ tùy thời đều sẽ ngã, lại tự hồ còn có thể uống được 1-2 bình. Điều này làm cho Tư Đồ Nam ở một bên buồn bực không thôi. Hắn hiện tại bụng nhưng là trướng đến khó chịu. Tiếp tục uống thêm 2 bình nữa chính là cực hạn của hắn. Đến lúc đó chỉ sợ chưa đem nhân ra uống say, chính mình lại say ngã trước. Nam ca, ngươi làm sao lại dừng lại rồi? Chúng ta tiếp tục uống à? Lăng Tiếu mơ hồ nói. Tư Đồ Nam bây giờ hoài nghi Lăng Tiếu đang giả bộ giả ngu hay không, nhưng mà khi nhìn bộ mặt đỏ bừng kia của Lăng Tiếu lại cảm thấy không giống. Bất quá hắn cũng không dám tiếp tục cùng Lăng Tiếu uống nữa rồi, hướng về phía sau hắn gọi một cái. Các người đều tới đây uống cùng Tiếu huynh đệ vài bình nhiều đi. Mấy tên người hầu của Tư Đồ Nam đi tới, bọn họ lập tức hiểu được mưu đồ của Tư Đồ Nam. Mỗi người cầm lên một bầu rượu, muốn xa lân chuyến đem Lăng Tiếu uống say rồi hãy nói. Xong Lăng Tiếu lại là cười nhạt hướng Tàn Báo vẫy tay nói. Ta không được. Tàn Báo, ngươi lên. Ngươi cùng mấy người bọn hắn uống. Đừng cô phụ một phen tâm ý này của Nam ca. Tư Đồ Nam cũng không có lên tiếng ngăn cản. Dù sao người hầu của hắn nhiều, đối phương chỉ có một. Hắn cũng không tin người hầu của hắn không uống bằng một người của đối phương. Lúc này, Tư Đồ Nam lại sai đến càng thái quá rồi. Tàn Báo vừa lên chính là từng bình uống với người hầu của hắn. Rất nhanh, hắn một người lại tự mình uống chừng 10 bình, sắc mặt không nhìn ra nửa điểm dị trạng. Ngược lại là có chút ít người hầu kia từng là vẻ mặt đều phát khổ lên. Lăng Tiếu tự hồ thấy đã rất đã nghiền, ở một bên nói. Nam ca, người hạ nhân của người không được, nhiều người như vậy, xem ra kém một người của ta. Từ Đồ Nam này sĩ diện, nghe được ngôn ngữ công kích như thế của Lăng Tiếu lập tức đối với người hầu của mình kêu lên. Uống cho ta, liều mạng mà uống, nếu không thể đem hắn uống ngã, các người liền đi chết đi. Những người hầu kia nhận được mệnh lệnh, đánh một cái lạnh run, cũng là lấy hết sức lực, từng người thay phiên cùng nhau cùng Tàn Báo uống một hai bình. Tiểu nhị của trà lâu thấy vậy, một trận mồ hôi ứa lạnh ra, trong lòng thầm nghĩ. Ây, lúc này vốn liếng của trưởng quỹ đều lỗ rồi, đây đều là một đám sói đi ăn chùa mà. Tàn Báo cư nhân liên tục uống 70 bầu rượu, nhưng như cũ sắc mặt không đổi. Thỉnh thoảng đối với Lăng Tiếu quăng đi một cái ánh mắt là phần thỉnh thường. Nhìn lại người hầu của Tư Đồ Nam, đã có 2-3 người miệng phun đầy rượu ngã trên mặt đất, còn có 2-3 người miễn cưỡng uống tiếp, chẳng qua cả người cũng đã bắt đầu không điều khiển được rồi. Tư Đồ Nam thấy vậy, hai mắt đăm đăm, cuối cùng ý thức được gặp phải cao thủ uống rượu, lúc này thật là đem mặt ném về đến nhà rồi. Khi Tàn Báo đem 2-3 tên người hầu cuối cùng đều uống ngã, Tư Đồ Nam trực tiếp hết chỗ nói rồi. Nam ca, ngươi của ngươi không được à? Nếu không, ta với ngươi lại uống một chút. Lăng Tiếu trên mặt hiện lên nụ cười âm hiểm nói. Tư Đồ Nam nhìn ánh mắt chơi đùa của Lăng Tiếu, cuối cùng cũng biết chắc chắn mình bị chơi xỏ rồi. Hắn nặng nề vỗ bàn một cái đứng lên, lạnh lùng nhìn Lăng Tiếu nói. Rượu này liền để hôm khác chúng ta tiếp tục uống. Bất quá, Tiếu tiểu huynh đệ, ngươi phải đem vị hôn thê ở bên cạnh ngươi làm ấm giường cho ca mới được. Nam ca, ngươi nói cái gì? Uống rượu cùng với vị hôn thê của ta là có chuyện gì? Lăng Tiếu giả bộ ngu nói. Tư Đồ Nam âm hiểm cười. Đừng giả bộ ngu với ta. Ta là thiếu thành chủ của Trọng Thành. Hôm nay ta coi trọng vị hôn thê của ngươi, muốn nàng làm thiếp thân nha hoàn cho ta. Không biết Tiếu huynh đệ nghĩ như thế nào? Dứt lời, một thân uy áp linh sư của hắn hướng Lăng Tiếu áp tới. Hắn cảm thấy Lăng Tiếu bất quá chỉ có tu vi huyền dĩ giai, cho hắn nhìn một chút màu sắc, tin tưởng nên biết làm như thế nào rồi. Ai ngờ uy áp của hắn giống như không khí kéo dài, lại đối với Lăng Tiếu không tạo thành nửa điểm thương tổn. Nam ca, ngươi đây là muốn đoạt nữ nhân của ta? Lăng Tiếu sững sờ hỏi một câu. Đừng nói khó nghe như vậy, bản thiếu gia coi trọng nàng là phúc khí của nàng. Ở Trọng Thành, người nào không biết uy phong của Tư Đồ Nam ta? Tư Đồ Nam đáp, chỉ là trong lòng nghi ngờ. Chẳng lẽ tiểu tử này còn che giấu thực lực? Nếu Nam ca mở miệng, ta cũng không còn gì để nói. Bởi vì cái gọi là huynh đệ như tay chân, nữ nhân như y phục, Nam ca muốn thì liền mang đi là được. Lăng Tiếu đại nghĩa lẫm nhân nói. Lời của hắn vừa dứt, bên hông hung hăng bị ám thủ của Vân Mộng Kỳ nhéo đến một khối thịt nhỏ bên hông hắn thành một đoàn rồi, đau đến mức muốn kêu ra tiếng. Tư Đồ Nam nghe được lời này liền cao hứng. Hắn thật đúng là cho Lăng Tiếu là biết đại thế, biết uy thế uy danh của thiếu thành chủ hắn, biết điều một chút đem nữ nhân dâng lên. Hey, Mộng Kỳ tiểu thư, ta dẫn người đi phủ thành chủ của ta vui đùa một chút, nơi bó phong cảnh tốt nhất, giường vừa lớn vừa thoải mái, ta nghĩ người nhất định sẽ thích. Tư Đồ Nam đắc ý nhìn Vân Mộng Kỳ nói, tiếp theo đưa ra tay muốn kéo Vân Mộng Kỳ đem đi. Thực lực của Vân Mộng Kỳ là cao cấp vương giai, một thân khí thế cũng không phóng ra ngoài. Tư Đồ Nam cảnh giới thấp, tự nhiên lại nhìn không ra được thực lực sâu cạn của nàng, chỉ coi nàng là một nữ tử bình thường, cho nên mới dám lớn gan như thế. Đang ở lúc tay hắn vừa muốn đến gần, tay đẹp Vân Mộng Kỳ cũng vươn ra rồi. Chỉ bất quá nàng vươn ra không phải là đưa tay đặt vào trong lòng của Tư Đồ Nam, mà bắt lấy cánh tay của hắn lạnh lùng nói. Tay chó hèn hạ. Nàng mắng, đồng thời trong tay nhẹ nhàng dùng sức. À! Một đạo tiếng gãy xương vang lên chói tai. Ngay sau đó là một đạo tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế vang lên. Tư Đồ Nam bị Vân Mộng Kỳ bóp gãy tay, lại bị đẩy lui đi ra, đem cái bàn trà đụng đến chung quanh đật lên. Tư Đồ Nam ôm cánh tay của mình, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn, mồ hôi lạnh càng không ngừng chảy đầm đìa. Các người, mau tới ngăn địch chỗ bản thiếu gia. Tư Đồ Nam hét lớn về một ít đám người hầu kia. Đáng tiếc những người hầu kia đều từng cái say đến ngủ như heo trên mặt đất, căn bản không nghe được tiếng kêu của hắn. Lăng Tiếu cười a đi tới trước mặt của Tư Đồ Nam rất là vô tội nói. Ê, Nam ca, ngươi không sao chứ? Quên mất nói cho người biết, Mộng Kỳ nhưng là nàng rất lợi hại, không có làm người bị thương đi. Lăng Tiếu vừa nói, đồng thời còn dùng lực ở chỗ cánh tay bị thương của Tư Đồ Nam vỗ mấy cái. Tư Đồ Nam lại phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh người. À, người tránh ra cho ta. Thật là một phế vật vô dụng, đem nữ nhân đưa đi rồi còn không mang đi được. Còn không biết xấu hổ nói là cái gì thiếu thành chủ của trọng thành. Tao nhổ vào. Lại dám can đảm ở trước mặt của hắn muốn nhúng chàm nữ nhân của hắn, đó không phải là tìm chết sao? Cắt đứt cái chân chó thứ ba của hắn đi. Viết thêm cho hắn mấy chữ. Dắt trên tiểu lâu lấy đó làm gương. Lăng Tiếu mặc kệ Tư Đồ Nam hướng về phía Tàn Báo nói. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 123 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận cho mình cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.